Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, thu hoạch. Lúc nào, dung hợp tinh hồn biến dễ dàng như vậy? Tại chỗ, nhìn qua trước mặt Trần Minh, Dương Hùng có chút mắt trợn tròn, một hồi lâu sau mới tiếp nhận sự thật này, yên lặng nhổ nước bọt nói, tinh hồn loại vật này. Chính là tinh thần bản nguyên, gọi một câu thần chi bản nguyên tuyệt không quá đáng, muốn lấy phàm nhân chi thân khống chế thần chi bản nguyên. Ở trong đó chú định khó khăn trùng điệp, hơi không cẩn thận liền sẽ trực tiếp thất bại, bị tinh hồn chỗ phản phệ, giống như Trần Minh như vậy tùy tiện, hắn đừng nói gặp qua, liền nghe đều chưa nghe nói qua, tại chỗ. Trần Minh biến hóa trên người vẫn còn tiếp tục, nương theo lấy thần thi thể nội lực lượng tràn vào. Tại Trần Minh trên thân, một chút lít nhà lít nhít tinh ngấn bắt đầu hiển hóa. Tự phát nổi lên, đem Trần Minh thân thể bao trùm. Cái kia tinh ngấn thần bí, phía trên tựa hồ tràn ngập khiến người khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thần bí mà hạo nhiên, trên đó có tinh lực một chút. Bỗng nhiên, tựa hồ có vô tận ngôi sao phá diệt cảnh ngay tại hiển hóa. Hiện lên, tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, Trần Minh thân thể đang thay đổi. Một trận kinh người thuế biến đang tiến hành, vốn đã ngưng kết tiệt nguyên thánh thể tự phát hiện hiện ra. Bắt đầu hướng về tầng thứ cao hơn bắt đầu thôi diễn. Ngắn ngủi một nháy mắt thời gian, liền rút ngắn rất nhiều năm tu hành. Không biết trôi qua bao lâu, Trần Minh chậm rãi lấy lại tinh thần. Giờ này khắc này, trước nay chưa từng có bàng bạc lực lượng ngay tại trong người hắn phun trào. Nhất cử nhất động ở giữa giống như là có cái thế vĩ lực ra thân. Xa so với trước đây phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đây chính là tinh thần lực lượng A. Dù là ngã xuống thời gian khá dài như vậy, còn dư lại một điểm lực lượng. Vẫn kinh khủng như vậy, lẳng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh tự lẩm bẩm, trước mắt màu tím nguyên lực giao diện hiện lên, nguyên lực 34.551 võ học, đại bi ấn, thần du vạn hư thánh pháp, long tượng bàn sơn pháp tầng thứ tư, tiệt nguyên thánh pháp, thần thông, thiên tâm, thiên địa chi linh huyết mạch, vũ khúc tinh mệnh chuyển thế, trung cấp. Trước mắt nguyên lực giao diện hiển hóa, phía trên nguyên lực số lượng trực tiếp từ nguyên bản 1 vạn biến thành 3 vạn. Đây là trước nay chưa từng có khủng bố tăng trưởng. Hơn nữa, những này tăng trưởng còn không phải toàn bộ. Đứng tại chỗ, Trần Minh có thể cảm nhận được. Trong cơ thể hắn, giờ phút này đang có một đạo linh tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn. Trong cơ thể hắn đang ngủ say. Mang đến cho hắn cuồn cuộn không ngừng nguyên lực tăng phúc. Kia là tinh chi bản nguyên lực lượng cùng gia trì. Có được cái này đạo tinh chi bản nguyên về sau. Dù là Trần Minh cái gì đều không đi. Trên người hắn nguyên lực cũng tại mỗi giờ mỗi khắc gia tăng. Cơ hồ không có một cái cực hạn. Cảm thấy đây hết thảy. Trần Minh cúi đầu xuống. Nhìn về phía trước mắt quan tài. Kim sắc quan tài bên trong, màu vàng kim nhàn nhạt quang huy vẫn còn tại nở rộ. Chỉ là giờ phút này trong đó ngủ say nữ hài đã không thấy. Tựa hồ là bởi vì sau cùng bản nguyên bị người hút lấy. Tại quan tài bên trong, nữ hài thân thể dần dần hư hóa, trực tiếp hóa thành tinh quang tiêu tán, chỉ để lại một viên màu tím tinh thể, mang theo đi qua tinh thần vết tích. Tương đương với nàng sau cùng dấu ấn sinh mệnh, nhìn qua cái kia màu tím tinh thể, Trần Minh trong lòng hơi động, đưa tay đem bắt được, cẩn thận đặt ở trong ngực. Một bên, trông thấy Trần Minh động tác, Dương Hùng có chút thận trọng mở miệng, cái kia, ta có thể đi à? Nghe hắn nói như vậy, Trần Minh bình tĩnh quay người, một tay đưa ra, một điểm thần lực rèn luyện tinh huyết. Hóa thành ma chủng, trực tiếp đánh vào Dương Hùng thể nội. Ngươi có thể đi, đem ma chủng đưa vào Dương Hùng thể nội. Trần Minh mới rốt cục gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đối với cái này, Dương Hùng mặt lộ sầu khổ. Hắn mặc dù không biết vừa mới Trần Minh cho hắn là thứ đồ gì, nhưng chắc chắn sẽ không là vật gì tốt. Giờ phút này nơi ngực của hắn còn có từng trận nóng bỏng cảm giác ngay tại khuếch tán. Phía trên giống như là hỏa đang thiêu đốt, cực kỳ khó chịu, yên tâm, tựa hồ là phát giác được trong lòng của hắn nghĩ cách. Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra, cái đồ chơi này bình thường sẽ không đúng ngươi tạo thành ảnh hưởng gì. Tương phản, đúng ngươi còn rất có ích, duy nhất chỗ xấu chính là nếu như ta chết, ngươi cũng sẽ bị ta liên lụy. Tại chỗ ngủm, ta nói như vậy, ngươi hiểu, minh bạch, minh bạch. Dương Hùng một mặt sầu khổ, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không đem đội trưởng chuyện của ngươi nói ra. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Trần Minh từ chối cho ý kiến gật đầu, sau đó mở miệng nói, chúng ta ra ngoài đi. Tiếng nói vừa ra, hắn bình tĩnh quay người, hướng về ngoại giới đi đến. Sau lưng, Dương Hùng mặt mũi tràn đầy sầu khổ, nhưng cũng không sao cả do dự, trực tiếp thả người đuổi theo. Ngày kế tiếp, làm kim sắc tia nắng ban mai chiếu sáng khắp nơi, Trần Minh như thường lệ theo trong phòng của mình đi ra. Tại ven đường bên trên, hắn cùng Dương Hùng đánh cái đối mặt. Đối phương vẫn là bộ kia cà lơ phất phơ bộ dáng, một bộ mặt ủ mày trao bộ dạng, chỉ là xa xa cùng Trần Minh chào hỏi, để Trần Minh bên người thiếu nữ Lưu Linh nhịn không được quát lớn vài tiếng. Mấy ngày thời gian liền làm sao vượt qua, rất nhanh, nhiệm vụ kết thúc, đám người trở về Thiên Tinh Thành bên trong, trở về, cùng Ngô Uyển Nhi chào hỏi về sau. Trần Minh trở lại gian phòng của mình, nhiệm vụ lần này gây nên phong ba không nhỏ. Khổng Tu mặc dù bên ngoài vẻn vẹn chỉ là cái đệ tử tầm thường, nhưng đến cùng là Thiên Tinh Thánh Địa đệ tử. Hắn mất tích, mặc dù không có gây nên quá lớn phong ba, nhưng cũng đồng dạng gây nên một điểm chú ý. Ngô Uyển Nhi nơi đó ngược lại là còn tốt giao phó, nhưng là tinh thần hội bên kia, đoán chừng liền không có tốt như vậy ứng phó. Chắc hẳn tiếp qua không lâu, Trần Huyền Thắng liền muốn đến nhà bái phỏng Trần Minh. Bất quá đối với cái này, Trần Minh cũng đã không quan trọng. Hỏi đến liền hỏi đến đi. Không nói có Dương Hùng cái này ám minh người ngăn tại phía trước, liền xem như thật bại lộ, lại có thể bắt hắn như thế nào? Cùng lắm thì trở mặt chính là... Lần kia di tích hành trình về sau, kế thừa thượng cổ tinh thần di trạch, Trần Minh giờ phút này đã có được trở mặt lực lượng. Bất quá, vì dự phòng loại tình huống này, Trần Minh giờ phút này cũng cần làm chút chuẩn bị. Tinh linh chú, quả nhiên hiệu quả chỉ là bình thường. Đem Dương Hùng giao cho hắn khối kia lưu ảnh thạch xuất ra, đem bên trong ẩn chứa tinh linh chú tu hành một lần. Trần Minh lắc đầu, Dương Hùng giao cho hắn tinh linh chú, hoàn toàn chính xác có thể làm hao mòn tinh thần chú lực lượng. Nhưng loại này làm hao mòn trình độ 10 phần yếu ớt. Không có cách nào đem tinh thần chú lực lượng hoàn toàn tiêu trừ sạch. Đây cũng là còn tại Trần Minh trong dự liệu. Dù sao, tinh thần hội tồn tại như thế nhiều năm, dựa vào khống chế thành viên căn bản thủ đoạn, như thế nào tốt như vậy phá giải. Bất quá đúng Trần Minh tới nói, có điều kiện này liền đầy đủ. Không chút do dự, ý niệm của hắn tập trung ở tinh linh chú phía trên. Màu tím nguyên lực trực tiếp thôi phát, bắt đầu thôi diễn. Tinh linh chú tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ chín, oanh, một cỗ đặc biệt áo nghĩa đang lưu chuyển. Làm tinh linh chú bị thôi diễn đến tầng thứ 9 lúc, đại lượng tinh linh áo nghĩa tại Trần Minh não hải trực tiếp hiện lên, đã đầy đủ, lẳng lặng đứng tại chỗ. Trần Minh suy nghĩ phun trào, tinh lực trong cơ thể trong nháy mắt lấy một cái đặc biệt quỹ tích vận chuyển, lập tức đem nguyên bản tinh thần chú lực lượng áp chế xuống. Chỉ cần Trần Minh một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem chiếm cứ ở trong cơ thể hắn tinh thần chú lực lượng hoàn toàn loại trừ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,